Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 673, cảnh cáo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hơn nữa chuyện năm đó cũng không đánh sụp lão thân phụ. Tràn đầy thời gian dài vậy không phai mờ. Lão thân phụ đối với bọn họ cừu hận, chuyện phát sinh kế tiếp tình. Sẽ để cho những thứ này cái gọi là dối trá chính phái người. Là năm đó chuyện làm mà hối hận, nhưng Gia Cát Mạc chắc người dày dạn kinh nghiệm, sống hơn nửa đời người, mắt lông mi mau đều là trống không, mà nay biết được Diệp Phàm cái này đại ma vương chưa chết. Hơn nữa cùng Hạ Vũ quan hệ bất phàm, cộng thêm hắn đột nhiên chọc giận Hạ Vũ, các loại dấu hiệu tỏ rõ. Lão bất tử này, tuyệt đối có những thứ khác mục đích. Đúng như dự đoán, Gia Cát Mạc chắc gặp Hạ Vũ tức giận, đi ra ngoài, vội vàng đuổi theo, từng bước ép hỏi, năm đó chàng đại chiến kia, tất cả cái thế lực cũng tham dự trong đó. Tình cảnh hỗn loạn không chịu nổi, có người xấu nhân cơ hội làm loạn, tắt người kinh thành Diệp gia bổn tộc. Cũng là người phụ thân lỗi do tự mình gánh. Ha ha, buồn cười. Trước ngươi không phải muốn mời ta ở rể ngươi nhà Gia Cát sao? Lời này ngươi vì sao không dám đối với hắn nói? Bắt nạt kẻ yếu người. Bây giờ cùng ta lý luận khô miệng khô lưỡi. Chưa thấy được xấu hổ sao? Hạ Vũ mắt lạnh liếc về hướng Gia Cát Mạc chắc. Cảm thấy cái này lão già kia có dụng ý khác. Không ngừng chọc giận mình, hắn muốn biết cái gì? Trong lòng vô hình dâng lên một tia cảnh giác, Hạ Vũ lạnh lùng mắng, nhưng Gia Cát Mạc chắc giờ phút này nhưng đi thẳng vào vấn đề. Người phụ thân năm đó chiến bại là sự thật, bất quá hắn chết giả gần như 20 năm, hôm nay làm việc lại, ở mưu đồ cái gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao? Hạ Vũ nghiêng liếc nhìn hắn một cái. Lộ ra vẻ khinh miệt, nhận ra được lão hồ ly này lộ ra cái đuôi, nhất thời kỳ cười nhạo nói, nhưng Gia Cát Mạc chắc nhưng không ngừng theo sát, đi theo Hạ Vũ phía sau, hắn ngưng trọng nói, Hạ Vũ, ngươi không muốn lại hồ đồ, nếu như ngươi phụ thân ở tung lên một tràng sóng gió, kích thích thật vất vả bình tĩnh lại cục diện. Đến lúc đó các thế lực lớn còn sẽ đối với các ngươi mở ra đuổi giết. Đến lúc đó ngươi cho rằng cha con các ngươi còn có thể may mắn còn sống sót sao? Ngươi cho rằng cha ta biết sợ sao? Ta biết sợ các ngươi sao? Chí thân huyết cừu, không đội trời chung, Hạ Vũ lạnh như băng quát khẽ. Cái này làm cho Gia Cát Mạc chắc kiên nhẫn không bỏ nói. Được, các ngươi muốn báo thù. Lão hủ không ngăn, nhưng ngươi phải cầm ngươi biết sự việc nói cho ta. Ngươi phụ thân tiếp theo muốn làm gì? Ta tại sao phải nói cho ngươi? Hạ Vũ không khỏi khí vui vẻ. Cảm thấy cái lão gia hỏa này quá tự cho là. Mình phụ thân chú tâm chuẩn bị gần như 20 năm. Tìm cách hết thảy, mình sẽ ngu đến cầm hiểu biết sự việc. Nói cho cái này lão già kia sao? Nói cho hắn. Thì chẳng khác nào nói cho năm đó tham dự vây giết mình phụ thân những người đó. Tương đương với ở hại cha mình. Có ít thứ, Hạ Vũ chết cũng không biết nói. Mà Gia Cát Mạc chắc đột nhiên cả giận nói. Chẳng lẽ người thật muốn thấy được. Người phụ thân lần nữa tung lên như năm đó chàng đại chiến kia như nhau. Ảnh hưởng đến chúng ta hoa hạ tất cả lớn nhỏ tất cả thế lực. Tạo thành sinh linh đồ thán cục diện. Người đáng chết, vì sao đủ thương hại? Ngoài ra ta cảnh cáo ngươi, đừng nữa không có sao kích thích ta. Nếu không ta để cho ngươi ông cháu hai người. Hôm nay ở lại chỗ này, ngươi nhà Gia Cát coi là vào thiên hạ huyền cơ hội. Không biết có thể coi là đến ngươi hai ông cháu hôm nay sẽ có một kiếp. Hạ Vũ quay đầu lại ánh mắt lạnh như băng, khỏa cuốn sắc bén sát ý. Đối với liên tục khiêu khích mình, muốn cho mình nổi giận Gia Cát Mạc chắc, Hạ Vũ đã mất đi kiên nhẫn. Cái này không do để cho Gia Cát Mạc chắc đục ngầu con ngươi. Thoáng qua vẻ kiêng kỵ vẻ, đồng thời nội tâm âm thầm cục cục. Cái thằng nhóc này làm sao cứ như vậy tinh minh? Mình cũng cầm lời nói khó như vậy nghe. Hắn lại còn kìm nén. Chút nào không nói ra cha tiếp theo phải làm gì. Phần này lòng cảnh giác. Cũng không phải là hắn cái này trẻ tuổi đoạn tiểu tử nên có. Đổi vị trí suy tính. Nếu như thời gian thụt lùi 7-8-10 năm. Hắn ra Cát Mạc chắc thuộc về Hạ Vũ nơi này tuổi tác. Bị người như thế khiêu khích kích thích. Đã sớm đem gốc gác phủi xuống cái không còn một mống. Dùng để đánh mình nét mặt già nua. Nhưng hôm nay, Hạ Vũ trong mắt mặc dù thoáng qua giận đùng đùng về. Có thể như cũ giữ miệng giữ mồm. Để cho ra Cát Mạc chắc không khỏi hết sức nhức đầu. Suy nghĩ một chút mình tuổi đã cao. Lại có thể lừa bịp không được một cái thằng nhóc chưa dứt sữa. Nhất thời trong lòng liền một hồi không cam lòng. Đồng thời hắn có thể khẳng định là Hạ Vũ tuyệt đối biết chút ít đồ. Liên quan tới Diệp Phàm cái đó đại ma vương tiếp theo muốn làm ra sự việc. Đối với lần này, Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hắn. Cảnh cáo nói, ta biết Gia Cát tiền bối đang có ý gì. Có ít thứ biết nhiều. Kết quả vậy cũng không biết quá tốt. Không nên nghĩ bộ ta mà nói. Biết thứ không nên biết. Ta sợ ngài không đi ra lọt Hạ Gia thôn. Các người nhà Gia Cát đến lúc đó vậy sẽ bị liên lụy. Lời đã nói đến phân thượng này. Hạ Vũ trực tiếp trần chuồng bắt đầu uy hiếp. Để cho cái này giáp tâm bất lương lão già kia. Tốt nhất an ổn chút. Nếu không, biết không nên biết sự việc. Cha mình bên kia, há sẽ bỏ qua bọn họ nhà Gia Cát. Lão thân phụ gần như 20 năm chuẩn bị. Chịu bao nhiêu khổ, mình dùng cái mông nghĩ cũng biết. Hôm nay có người muốn qua sớm biết rõ hoặc là nhúng tay ngăn cản. Không nói mình không đồng ý. Sợ rằng lão thân phụ bên kia cũng sẽ không đồng ý. Sẽ phái người xóa đi hết bọn họ nhà Gia Cát. Loại chuyện này phát sinh tỷ lệ. Hạ Vũ cơ hồ là có thể đoán được. Lập tức mới sẽ giáng người lão bất tử này yên tĩnh chút. Đừng loạn đả nghe tin tức. Cái này làm cho Gia Cát Mạc chắc con người có giúp một cái. Mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Rõ ràng nghe được Hạ Vũ nói bên ngoài chi âm. Bọn họ bây giờ giao tình là giao tình. Chỉ khi nào liên quan đến việc lớn. Sợ rằng khá hơn nữa giao tình cũng vô dụng. Càng không cần đề ra. Gia Cát Mạc chắc và Hạ Vũ bây giờ. Cũng không có biết bao sau lưng giao tình. Biết bất quá ngắn ngủi một ngày mà thôi. Lập tức, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía cách đó không xa. Nhận ra được Trần Tư Giao các nàng đã trở về. Mỗi một người đều mặt lộ vẻ mệt mỏi. Đối với lần này, Hạ Vũ trà sát mặt to. Lộ ra cười một cách hồn nhiên cho. Đỉnh Đạc nói, Tư Giao tỷ, các ngươi lại đi ruộng thuốc bên kia bận rộn à? Muốn chết Tuyết Nhi cái này quỷ nha đầu. Mau để cho ta ôm một cái. Bánh, Tiểu Tuyết nguyên bản bị Ngô Đại Đông ôm. Một bộ mơ màng buồn ngủ khôn khéo dáng vẻ. Nghe được Hạ Vũ thanh âm sau đó. Nhất thời tinh thần tỉnh táo. Bập bẹ dương ra ôm trong ngực. Đưa tay muốn ôm một cái. Mà Hạ Vũ từ Ngô Đại Đông trong ngực. Đem Tiểu Tuyết một cái nhận lấy. Bóp nặn nàng cái mũi nhỏ. Dẫn được một hồi kiều hừ bất mãn tiếng. Trần Tư Giao tiến lên. Tức giận nói. Tiểu Vũ, ngươi không muốn nuông chiều cái này nha đầu. Ngươi không có ở đoạn này thời gian. Cái này nha đầu cũng sắp chơi điên rồi. Ai cũng không quản được nàng. Tuyết Nhi còn nhỏ mà. Không có sao. Dưới chân núi những ruộng đất kia bố trí thế nào? Hạ Vũ thuận miệng hỏi một chút. Và mọi người vào nhà tiếng cười không ngừng. Cái này làm cho Gia Cát Mạc chắc trợn mắt hốc mồm. Nhìn Hạ Vũ cười một cách hồn nhiên cho. Và mình đối đầu gay gắt lạnh như băng dáng vẻ. Nhất định chính là khác biệt một trời. Cái này làm cho Gia Cát Mạc chắc không khỏi lẩm bẩm nói. Thằng nhóc này loài chó à. Sắc mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay. So lật sách cũng sáp. Nhưng mà bên trong phòng khách,